Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, cho các ngươi cơ hội. Cứ việc cái này đạn hạt nhân chính là ở hoang vu sa mạc bên trong làm nổ. Nhưng đạn hạt nhân bạo phát hình thành sóng trùng kích, điện từ phóng xạ, vẫn cứ lan đến gần hoang vu khu ở ngoài. Gây nên xung quanh cư dân rất gấp gáp, chú đóng ở biên giới bộ đội càng là ngay lập tức tiến nhập cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà ở vào mặt trời không lặn đế quốc thủ đô Elizabeth nữ hoàng, Fox thân vương, Nhật Diệu thân vương, cùng với một đám các đại thần cũng là ngay lập tức chiếm được tin tức. Bọn họ động thủ thật, hy vọng kế hoạch của bọn họ có thể thành công, nếu không... Chí cường võ thánh sự phẫn nộ cũng không phải dễ dàng như vậy có thể dễ dàng vuốt lên. Yên tâm, đây chính là đạn hạt nhân. Không ai có thể ngăn cản được này loại kinh khủng siêu cấp sát khí. Năm đó cự long bộ tộc hùng bá bầu trời. Ở nhân loại chúng ta cương vực tung hoành tàn phá. Có thể kết quả cuối cùng làm sao? Ở bom nguyên tử oanh tạc hạ. Gần trăm đầu có thể so với võ thánh cự long bị dồn dập nổ chết. Muốn biết, cự long liền thể phách, sức sống chờ phương diện so với nhân loại võ thánh càng mạnh hơn. Mà khi đó vũ khí miên tử còn không bằng hiện tại tiên tiến. Ở tình huống kia, đều có thể dẫn đến mấy chục gần cự long tử vong. Huống hồ hiện tại dùng để đối phó chỉ là mấy cái võ thánh. Dù cho hắn là nhân loại số một, ở đây loại đại diện cho khoa học kỹ thuật tột cùng sức mạnh hủy diệt trước mặt vẫn cứ chỉ có một. Con đường chết, mặt trời không lặn đế quốc các cao tầng trong miệng trò chuyện với nhau. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Trước mắt bọn họ trò chuyện, suy đoán không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có chờ bên kia tin tức truyền tới sau bọn họ mới có thể biết kết quả cuối cùng. Lấy làm ra đối ứng quyết định. Bất quá nói về, bọn họ trước đó vẫn chưa cụ thể nói rõ đạn đạo có hay không vận dụng đầu đạn hạt nhân. Tuy rằng chúng ta cũng đã đoán được, nhưng mặt trên không phải là không có ghi chú rõ sao. Chúng ta có được hay không coi đây là áp chế lại từ Hùng Ưng Đế Quốc làm điểm thứ tốt đến. Cái phương pháp này quả thật không tệ. Hùng Ưng Đế Quốc bên trong để người thấy thèm thứ tốt cũng không phải là ít. Rất nhanh, có người mang lệch rồi đề tài. Một viên đạn hạt nhân ở bản thổ làm nổ. Mang tới các loại sức ảnh hưởng không phải là bình thường phương pháp có khả năng vuốt lên. Bọn họ hoàn toàn có tư cách trả giá. Hoang vu sa mạc. Bom nguyên tử nổ tung hình thành khủng bố dòng lũ ở khu vực này ở giữa tùy ý tàn phá. Ở kinh khủng cao tần sóng trùng kích bên trong, Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại, không ngừng cảm thụ được phía sau cái kia mảnh cuồn cuộn mà đến mênh mông sức mạnh to lớn. Đó là đại diện cho nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh chiến tranh binh khí. Cứ việc bom nguyên tử ở hạch võ đang bên trong uy lực không xưng được to lớn nhất. Đi lên còn có bom khinh khí tồn tại. Nhưng ở bom nguyên tử nổ tung thời gian cái kia cổ kinh khủng nhiệt lượng cùng xung kích. Vẫn cứ để nhân sinh ra một loại chấn động cảm giác. Rất khó tưởng tượng dựa vào loài người thân thể máu thịt. Lại có thể chế tạo ra loại này kinh khủng tuyệt thế sát khí. Dù cho một cái khác. Lý Cầu Tiên, ký ức ở giữa tồn tại so với bom nguyên tử uy lực lớn nhiều lắm. Siêu cấp vũ khí, nhưng ký ức bên trong, nhìn, đến là một chuyện. Tự mình trải qua lại là một chuyện khác. Phim bên trong thấy đạn hạt nhân nổ tung. Vĩnh viễn không có tự mình trải qua tới ghi lòng tạc ra. Một lúc hạ thấp tốc độ xe, chuẩn bị nghênh tiếp xung kích. Lý Cầu Tiên trầm giọng nói. Cứ việc Kiều Ân giết chết chân ga, làm cho xe cộ ở ngắn ngủi này trong vòng một phút đã về phía trước chạy hết tốc lực 2-3 km/h. Nhưng đạn hạt nhân bạo phát hình thành năng lượng sóng trùng kích vẫn cứ mang theo cơn lốc ầm ầm mà. Tới, bên trong xe, Kiều Ân, Lãnh Hà, Nam Hy ba người cắn chặt hàm răng, trong đó Nam Hy càng là nói, sư phụ, ngươi đi trước đi, ngươi toàn lực bảo phát tốc độ hơn xa chúng ta. Chúng ta, gánh vác được. Lý Cầu Tiên nhìn Nam Hy một chút, không nói gì, mà là đem tinh thần tập trung ở phía sau cái kia cỗ điên cuồng đè ép cao tần sóng khí trên. Ở cái kia cỗ mang theo đầy trời cát bụi sóng khí quyển đến phía sau hắn không tới 500 mét thời. Gian, hắn hít mạnh một hơi, thuộc về tự thân sinh mệnh trường ầm ầm lấy ra. Sinh mệnh trường một thành, cấp tốc cùng ngoại giới thiên địa từ trường sản sinh cộng hưởng. Làm cái kia cỗ sen lẫn đủ loại dọa người phóng xạ sóng khí xung kích cuốn vào tính mạng hắn chàng. Chớp mắt, phảng phất đụng phải một buồn phiền bức tường vô hình. Xung kích tư thế hơi dừng lại một chút. Cứ việc chỉ là một trận. Này cổ kinh khủng sóng trùng kích đã lần thứ hai về phía trước. Mang theo kinh khủng khí áp quấn vào Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường bên trong. Nhưng ở hắn sinh mệnh trường bên trong nhưng là bước đi liên tục khó khăn. Nguyên bản liền đại thụ đều có thể nhổ tận gốc hất trên hư không đáng sợ xung kích ở vượt qua tính. Mạng hắn trang trường đạt đến 500 mét tầng tầng ngăn cản sau. Quy lực hầu như giảm xuống hơn một nửa. Cuối cùng va vào Kiều Ân hết tốc lực chạy như điên xe cộ, tuy là khiến xe cộ một trận kịch liệt lay động, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói là đem chiếc xe này hất bay, cuốn lên hư không, liền đem này lượng hào hoa nhà xe lật tung đều không có làm đến. Tung tung tung, xe cộ một trận kịch liệt lay động, Kiều Ân liền vội vàng đem vốn liền giáng xuống một đoạn dài tốc độ xe lần thứ hai hạ thấp. Hầu như muốn ngừng ở lộ diện. Hô! Lý Cầu Tiên trên người tinh khí thần theo vượt qua này một luồng sóng trùng kích sau. Nhanh chóng thu liễm, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đi tới sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Sư phụ, ngài, vừa nãy đây là ngài làm. Lãnh Hà mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Nàng cảm giác được rõ rệt, chỗ ở mình vùng này sóng trùng kích so với những nơi khác. Rõ ràng yếu đi một đoạn. Thật giống như bọn họ vị trí không phải hoang vu sa mạc, mà là một mảnh rậm rạp rừng cây. Sóng trùng kích uy lực tuy mạnh, có thể đi qua 500 mét rậm rạp rừng cây tầng tầng cắt giảm. Tự nhiên 10 không còn 1, Lý Cầu Tiên phất phất tay, vẫn chưa giải thích, chỉ là nói một tiếng. Tốt rồi, sóng trùng kích đi qua, đi thôi. Viên này bom nguyên tử phúc bắn tới chúng ta khu vực này tuy rằng yếu một chút, nhưng đợi đến lâu đồng dạng với thân thể người tai hại. Nam Hy còn khá hơn một chút. Hai người các ngươi chưa tu thành đan kình, nếu là thời gian dài bại lộ ở phóng xạ hạ, sợ là sẽ phải lưu lại khó có thể vãn hồi mầm hóa. Là, lái xe Kiều Ân có chút kích động đáp một tiếng. Đi theo một cái như vậy sư phụ, xác thực tồn tại không nhỏ nguy hiểm, nhưng có thể được gặp một mảnh trước nay chưa có thế giới. Đặc biệt là trước mắt Lý Cầu Tiên ở Đông Minh, thậm chí còn toàn thế giới địa vị cao quý, làm cho hắn tên đệ tử này phân lượng thậm chí vượt qua gia gia của hắn Kiều Tam nhớ con tước. Mặc dù cùng Hạ Á Vương quốc ở giữa cái kia chút xứng là đại quý tộc cấp mễ gia. Thi đấu nhà, y ra các gia tộc chủ sự người đều có thể bình đẳng trò chuyện. Sinh động, xe cộ đi trước, rất mau ra mặt trời không lặn đế quốc. Trên đường Lý Cầu Tiên không dám lại phân thần nhìn hắn. Tập trung tinh thần chiếu rọi tâm linh ánh sáng. Dưới loại trạng thái này một khi gặp lại tương tự tính nguy hiểm. Tâm linh ánh sáng tuyệt đối có thể ngay lập tức cảnh báo. Do đó để hắn có cơ hội phản ứng lại, sau mấy tiếng, hướng về chạy từ phía Bạch Đế, Bảo Lý Tư, Bố Lan Sâm, Tạ Đông Phương cả đám người nhanh chóng đuổi kịp Lý Cầu Tiên đi về phía trước xe cổ. Nhưng bọn họ từng cái sắc mặt đều hết sức khó coi. Lý Võ Thánh, ta đã để người điều tra qua. Cái này tên lửa xuyên lục địa là từ Hùng Ưng Đế Quốc một cái hải ngoại căn cứ bên trong phát bắn ra. là Hùng Ưng đế quốc đã hạ thủ. Bạch đế mang trên mặt một tia lửa giận. Viên này đạn đạo có thể được chúng ta quét hình, cũng không phải là bởi vì tính năng của nó không được, mà là bởi vì hắn cần thả mở thức biệt mã để mặt trời không lặn đế quốc giám sát. Từ một điểm này có thể phán đoán ra, mặt trời không lặn đế quốc nên biết việc này. Đây là bọn hắn cùng Hùng Ưng đế quốc một trường âm mưu. Một trường nhằm vào chúng ta võ giả âm mưu. Ta đã gọi điện thoại cho chúng ta bệ hạ. Bệ hạ đã cùng Ô Đặc Lan liên lạc qua. Phái một cái phi hành trung đội tự Ô Đặc Lan mượn đường. Chính hướng chúng ta vị trí tới rồi. Đến thời điểm sẽ cung cấp toàn bộ hành trình hộ tống. Đồng thời bọn họ cũng sẽ mật thiết lưu ý Hùng Ưng đế quốc động tĩnh. Như bọn họ còn dám làm ra loại này phát điên việc. Bệ hạ đem trả thù tính phóng ra hạch đạn đạo, giúp đỡ đánh trả, các ngươi người bên kia viên thương vong làm sao? Lý Cầu Tiên không có để ý Bạch Đế nói Bắc Phương đế quốc nguyện ra mặt trả thù nói như vậy, mà là hỏi tới tổn thất. Nghe được hắn hỏi dò, Bạch Đế sắc mặt biến thành hơi ảm, nói, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, nhưng tài xế của ta cùng trợ lý. Nhưng bởi vì đi quá chậm, xe cộ bị nổ tung sóng trùng kích hất lên hư không. Ở rơi xuống quá trình bên trong một chết một trọng thương. Mà ở trong đó là không người sa mạc, người gần nhất trấn nhỏ đều có vài chục cây em. Trọng thương cái kia một cái, không cứu sống nổi. Lý Cầu Tiên ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng bảo Lý Tư cùng bố Lan Sâm chờ cái khác võ thánh. Những này võ thánh, các đại tông sư bản thân đổ không có gì đáng ngại. Một phương diện tốc độ bọn họ cực nhanh, liều mạng lao nhanh bùng nổ ra 200 cây số giờ không phải việc khó. Ở đạn hạt nhân nổ tung thời gian hơi hơi tìm địa phương tránh một chút. Dù cho nhận một chút tiểu thương lấy võ thánh sức sống mãnh liệt đều không cần để ở trong lòng. Nhưng bọn họ mang tới tài xế, trợ lý Hương Ngũ. Nhưng là tổn thất nặng nề, lái xe tới ngoại trừ Lý Cầu Tiên chiếc này nhà xe ở ngoài. Nghiễm nhiên hư hao hầu như không còn, nghe được mọi người nói, Lý Cầu Tiên hơi hơi hí mắt, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Một bên Tạ Đông Phương nhìn đến Lý Cầu Tiên dáng dấp này, mơ hồ hiểu được, chính mình sư tôn, tức giận, thật sự nổi giận, đây là hắn nhận thức chính mình sư tôn tới nay. Hắn lần thứ nhất động chân nộ, lúc trước bất luận là thập vạn uyên lâm bên trong mộc linh bộ lạc vẫn là võ giả hiệp hội trên tát. Môn câu lạc bộ đoàn người, dù cho mờ ám không ngừng vẫn khuấy gió nổi mưa, có thể sư tôn cũng không từng đưa hắn để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, Hùng Ưng đế quốc hướng về thân thể hắn ném đạn hạt nhân, đồng thời dẫn đến mười mấy người bỏ mình một màn. Lại dĩ nhiên đưa hắn làm tức giận, xác nhận là Hùng Ưng đế quốc phương diện bắn đạn hạt nhân. Là Hùng Ưng đế quốc, 89 phần 10 là tát môn câu lạc bộ gây nên. Bất quá tát môn câu lạc bộ cùng Hùng Ưng đế quốc bản thân liền là một thể thống nhất. Chỉ bất quá cường điệu phương hướng không bình thường thôi. Được, Lý Cầu Tiên chậm rãi điểm gật. Đầu... Người khả năng bấm Hùng Ưng đế quốc, tổng thống hoặc là tát môn câu lạc bộ người phụ trách điện. Thoại, ta nghĩ cùng hắn phiếm vài câu. Tát môn câu lạc bộ sự tình từ lấy cấp một chấp chính quan uy nhĩ. Xâm cầm đầu đám người viên phụ trách, nhưng chân chính thủ trưởng là bộ quốc phòng Gióp. Nếu như ngài muốn liên lạc với Hùng Ưng đế quốc, tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng Gióp, đến mượn đại đế đường dẫn. Khả năng cần một chút thời gian, vậy thì gọi cho cái kia gọi uy nhĩ xâm người, là, Bạch Đế, đồng ý một tiếng, rất mau đem điện thoại di động trên người lấy ra quay lại đánh ra. Đi qua mười mấy phút chuyển tuyến quá trình sau, điện thoại rốt cục đường dây được nối, điện thoại nối điện thoại, Bạch Đế trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên nhận lấy điện thoại di động. Tát môn câu lạc bộ người phụ trách, nhân loại đệ nhất cường giả Lý Cầu Tiên Lý Võ Thánh. ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai, thanh âm trong điện thoại trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, rất tốt, các ngươi tựa hồ đối với các ngươi khoa học kỹ thuật vũ khí rất tin tưởng. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, nửa tháng sau, ta trở về Đông Minh, đem trực tiếp đi tới Đông Minh lấy Tây Tháp Cát Trắng Mạc. Ở nơi đó phóng ra ra tọa độ của ta tín hiệu chờ các ngươi một ngày. Trong ngày này, Hùng Ưng Đế Quốc, thậm chí Mặt Trời Không Lặn Liên Minh ở bên trong các ngươi hết thảy minh hữu. Bất luận các ngươi là dùng bom neutron, bom nguyên tử, bom khinh khí, ngày cơ vũ khí, điện từ vũ khí, laser vũ khí, hết thảy thủ đoạn, mặc các ngươi hướng ta công kích, ta đem không tránh không né, cho các ngươi cơ hội giết ta. Các ngươi tốt nhất đem hết toàn lực, tế ra tất cả sát khí, bởi vì nếu như một ngày sau các ngươi không có đem ta giết chết, ta đem tự mình giết tới Hùng Ưng Đế Quốc. Đến thời điểm, các ngươi sẽ hiểu, làm tức giận một vị hàng đầu võ giả cần thiết trả giá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.